Chào mừng các bạn đến với Susu Audio. Sau đây là phần 21 của truyện Võng Du Thịnh Thế Khói Lửa. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 203: Liễu Tùy Phong. Người của thần điện dường như có dự mưu từ sớm, cho nên Hika chạy không được bao xa liền phát hiện bọn họ đã bị bao vây. Từ trong rừng rậm nhìn ra, phía trước mặt có hơn 30 người đang mò mẫm đi vào, đúng là dụng tâm lương khổ. Oái oăm nhất là phương hướng Hika chạy vừa tới sẽ là đụng đầu với đội ngũ do lão đại của thần điện cầm quân. Hika núp ở bên trong rừng, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện của bọn người kia. Bang chủ, giết Hika sẽ không xảy ra việc gì chứ? Yên tâm, ta đã an bài hết rồi. Cuồng thần cười lạnh, hắn thật không ngờ thần điện cướp một cái kiến thành lệnh thôi, bọn Long Môn thế nhưng dám chạy tới phá hỏng việc kiến thành của hắn. Nếu đã như vậy, đừng ai nghĩ sẽ có ngày tháng bình yên nữa. Bang chủ, cái tên Liễu gì đó có cho tọa độ chính xác không? Hắn là người của thiên nhãn, chắc chắn không có vấn đề. Tâm trạng của cuồng thần đang rất tốt, cho nên cũng thoải mái vừa đi vừa nói chuyện phiếm với các thành viên. Vốn dĩ, cuồng thần tưởng rằng đám thích khách chạy tới phá hỏng chuyện kiến thành của hắn là do Hika bỏ tiền ra mướn. Ai ngờ sau đó hắn mua tin tức từ nơi thiên nhãn mới biết. Núi Thái Sơn chống lưng cho Long Môn chính là thứ. Nếu đã không biết mà đắc tội với một phương thế lực của Nam Uyên, vậy chịu khó đắc tội sâu một chút luôn, để khỏi thiệt thòi. Hơn nữa, Nam Uyên đâu phải chỉ có một phương thế lực của thứ. Chẳng phải còn có khổ độ đó sao? Sau khi kiến thành thất bại, người chơi rút khỏi thần điện rất nhiều, số lượng thành viên hiện giờ chỉ còn khoảng 1/3 lúc trước. Chơi trò chơi mà thôi, ai cũng muốn tìm một chỗ nương tựa vững chắc. Quân thần hiểu điều này, nhưng lại không thể dễ dàng bỏ qua cho được. Mà nguyên nhân cho hết thảy sự việc này là do Hika tạo nên, đây chính là cái gai trong lòng của hắn. Người ở Nam Uyên Đại Lục đều biết, Khổ Độ và Thứ là hai đối thủ một mắt một còn. Lúc cuồng thần có ý định kiến thành, Khổ Độ có cho người tiếp xúc thăm dò ý kiến của hắn. Có điều lúc đó hắn quá tự tin, căn bản không đem Minh Độ Thiên vào mắt. Bây giờ hắn quay đầu đi tìm Khổ Độ, Minh Độ Thiên lại đề ra một cái yêu cầu, muốn hắn chứng minh xem hắn có đủ tư cách gia nhập Khổ Độ hay không. Cuồng thần cho rằng cách chứng minh tốt nhất là ra tay giết chết cao tầng lãnh đạo của Long Môn, đương nhiên còn có bang chủ Hika. Đây là nguyên nhân cho lần hành động này. Có điều tọa độ của Hika rất khó nắm bắt, bởi vì cô bình thường không cùng người khác tổ đội. Nếu không phải có người lộ ra tin tức, chỉ sợ cuồng thần chẳng cách nào tìm được Hika. Trước mặt chúng ta có ít nhất 50 người, đằng sau khẳng định càng nhiều, ngươi nghĩ sao Hika? Cảnh Dĩnh hỏi trên kênh đội ngũ. Tự sát trở về. Hika nhếch mép cười, đánh không lại, vậy thì chạy thôi. Mọi người cởi bỏ tất cả trang bị, sau đó lao vào đám quái cấp 90, rất nhanh liền về thành. Ở đầm lầy rà soát khắp nơi cũng không tìm được người, cuồng thần thiếu chút nữa hộc máu mà chết. Hắn bỏ tiền ra mua một cái tọa độ, vậy mà đến nơi lại không thấy người. Trong lúc cuồng thần ở đầm lầy nổi bão, Hika đã ung dung trở lại tổng đàn. Đây chính là sự khác biệt trong suy nghĩ giữa nam nhân và nữ nhân. Nếu ngược lại, người bị bao vây là cuồng thần, chỉ sợ hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tự sát cả. Hika thì không cần bảo vệ danh dự cái quái gì. Chuyện duy nhất cô để ý là bản thân còn sống hay không. Thành danh nhuệ khí cái gì đó đối với cô chẳng đáng một đồng tiền. Về đến tổng đàn đã thấy Khở Dại và một đám người đang tụ tập. Vốn tính tình của Khở Dại không phải là loại hiền lành gì cho cam. Bị người ta giết, hắn bỏ qua mới là lạ. Có cửu tất báo, hơn nữa là lập tức báo, đây là quan niệm của Khở Dại. Tám đoàn tinh anh đi theo Phong Bão, đứng đợi ở đại sảnh. Bang chủ, thành viên băng phái đi dã ngoại luyện cấp bị người của thần điện giết hồi thành rất nhiều. Người của thần điện còn công khai khiêu khích chúng ta. Khở Dại công tư rất rõ ràng, nói chuyện nghiêm túc nên thay đổi cách xưng hô. Ừ, người mang người đi đầm lầy, vây cuồng thần ở trong đó. Hika theo thói quen liền gõ gõ tay xuống ghế ngồi, sau đó nhìn về phía Phong Bão. Người mang người đi tìm tất cả thành viên trên cấp 80 của thần điện. Gặp một người giết một người, người chơi cấp thấp thì có thể bỏ qua. Đây là có qua có lại mới thoại lòng nhau, nhưng đối với người cấp thấp Hika không muốn chèn ép quá đáng. Đã biết. Phong Bão gật đầu, khóe miệng dương lên, tâm tình rất tốt, tựa hồ rất hài lòng với công tác mà Hika giao cho. Hắn lập tức dẫn người rời khỏi tổng đàn. Về phần Hika, cô không nghĩ sẽ quay lại đầm lầy để trả thù. Cô gọi cô Tử đến. Nhớ không lầm thì lúc cô Tử nhìn thấy bọn quân công tử, thái độ trở nên rất kỳ lạ, lời nói đặc biệt cộc cằn. Hika nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ cô Tử nhận biết ai trong số đó? Cô Tử vừa đến, chẳng đợi Hika mở miệng hỏi, hắn đã trực tiếp nói ra, người hắn nhận biết là Liễu Tùy Phong. Ngươi làm sao biết tên kia? Hika hỏi, cô Tử đột nhiên đỏ mặt xấu hổ không thèm trả lời, chuyện này làm Hika tò mò hơn. Hắn không nói, Hika càng hỏi dồn. Cuối cùng chịu không nổi sự đeo bám của Hika, cô Tử mới phun ra đáp án. hắn sở dĩ biết tên kia là do Cuồng Vũ. Có một ngày, Cuồng Vũ gặp qua tên kia, có điều thật kỳ lạ, ta nhớ rõ hôm đó người kia cầm cây sáo trong tay chứ không phải là cầm kiếm. Nói tới đây, cô Tử đột nhiên ngẩn người, hắn ý thức được một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, hắn đã nhận nhầm người. Lúc nãy bị nóng đầu cho nên hắn không để ý đến tiểu tiết, dù sao thì Liễu Tùy Phong giống như đúc với người mà Cuồng Vũ từng gặp mặt. Nhìn cô Tử chui vào góc phòng trống nấm, Hỉ Ca thở dài, bất đắc dĩ mở thông tấn khí. Cuồng Vũ, người biết Liễu Tùy Phong sao? Nếu hai người giống nhau như đúc, đến cô Tử có nhìn nhầm, vậy khẳng định Liễu Tùy Phong có quan hệ thế nào đó với người mà Cuồng Vũ quen biết. Hắn, ngươi làm sao lại nhắc đến tên đó? Đại ca của hắn là bằng hữu của ta. Cuồng Vũ nghe đến cái tên Liễu Tùy Phong thì thay đổi giọng điệu liền lập tức, tựa hồ thực chán ghét. Vừa nãy ta thấy hắn, sau đó người của thần điện biết được tọa độ của ta. Hỉ Ca không thể nghĩ ra người thứ hai có thể tiết lộ tọa độ của cô cho cuồng thần. Hắn dám đem tọa độ của ngươi bán cho thần điện? Còn bà nó, để ta đi tìm hắn tính sổ. Cuồng Vũ tức giận vỗ bàn đứng lên. Đừng gấp, nếu hắn không phải là bằng hữu của ngươi, ta sẽ xử lý. Nhưng nếu là bằng hữu của ngươi, chúng ta có thể ngồi xuống đàm luận một chút. Bằng hữu cái dám? Cuồng Vũ gầm lên, nửa ngày sau mới nói tiếp. Đợi đó, ta mang người qua gặp ngươi. Nếu Cuồng Vũ đã nói vậy, hẳn là có chỗ bận tâm. Hỉ Ca liếc nhìn cái tên vẫn còn đang chống nấm trong góc phòng, không nhịn nổi cười lên. Chương 204, Hồng Môn Yến. Đợi chẳng bao lâu, Cuồng Vũ mang người đi vào tổng đàn bang hội. Trong số những người mới tới, chỉ có một người Hỉ Ca là không nhận ra, còn lại là Liễu Tùy Phong và bọn công tử. Đây là Vô Xá, đại ca của Liễu Tùy Phong. Cuồng Vũ giơ tay giới thiệu. Đúng là Vô Xá có bộ dáng giống như đúc với Liễu Tùy Phong, nhưng khí chất hai người khác biệt hẳn. Ánh mắt của Vô Xá cực lạnh, duy chỉ có lúc nhìn Cuồng Vũ thì trong mắt mới có thoáng có điểm ấm áp. Vừa nhìn thấy Vô Xá xuất hiện, áp khí xung quanh cô Tử liền thấp xuống, phòng trường cô Tử đã đưa Vô Xá vào diện tình địch. Các vị, mời ngồi. Ca! Liễu Tùy Phong thấy Vô Xá thực sự ngồi xuống nhịn không được kêu lên. Ở trong mắt hắn, chuyện bán tọa độ của Hỉ Ca cho thần điện chẳng phải là đại phiền toái gì. Hắn chỉ không ngờ Cuồng Vũ lại tự thân chạy tới tìm đại ca, thậm chí còn bắt đại ca dẫn hắn qua gặp người. Cho tới bây giờ, không ai dám ra lệnh như vậy với hắn. Cuồng Vũ ỷ vào chuyện đại ca thích cô cho nên mới tỏ ra kiêu ngạo như thế. Cấm miệng! Vô Xá lạnh băng đảo mắt nhìn, nhất thời khiến Liễu Tùy Phong nghẹn họng không dám nói thêm tiếng nào. Ngươi là bằng hữu của Cuồng Vũ, mà hắn là em trai của ngươi, ta nghĩ muốn nghe ý tứ của ngươi trước. Hỉ Ca cười cười, nếu không phải vì tầng quan hệ này, Hỉ Ca mới mặc kệ Liễu Tùy Phong là em trai nhà ai. Bằng vào chuyện vô sỉ hắn vừa làm, Hỉ Ca có đủ lý do để giết hắn về cấp không? Ngươi muốn gì? Vô Xá nhìn Hỉ Ca, hắn quá hiểu người trước mặt. Nguyên nhân đầu tiên là do Cuồng Vũ đi theo cô. Nguyên nhân thứ hai là do quan hệ của cô và Thứ, cho nên thông tin về cô ở trong tay hắn không hề ít. Thiên Nhãn là tổ chức tình báo, chỉ chuyên bán thông tin, cho tới bây giờ đều không có chủ động trợ giúp bất kỳ thế lực nào trong các cuộc phân tranh cao thấp. Cố tình, Liễu Tùy Phong lại làm ra hành động vô sỉ kia, hơn nữa còn bị người ta tóm gáy. Vì sao hắn lại có một thằng em trai ngu ngốc như thế? Vô Xá ôm oán trong lòng. À, phải xem cấp 90 của em trai ngươi có giá trị nhiều tiền hay ít. Hỉ Ca cười, cô biết cùng Vô Xá nói chuyện giao tình là vô dụng, bởi vì cô không phải là Cuồng Vũ, mà Vô Xá đối với bằng hữu của Cuồng Vũ chẳng nề nang gì, nếu không, Cuồng Vũ sẽ không cần mang người tới đây để nói chuyện. Chẳng có giá trị bao nhiêu. Vô Xá liếc nhìn em trai không chút lưu tình hừ lạnh, nếu biết ý tứ của Hỉ Ca, hắn mới không ngu mà đưa đầu cho cô ra chiếm tiện nghi. Ồ, là ta nghĩ sai rồi sao? Nếu đã vậy, các vị thỉnh không tiễn. Yên tâm, lệnh truy nã ta tự biết treo lên bảng thượng của Thứ. Em trai ngươi thực may mắn, hắn sẽ biết thực lực đám thích khách của Thứ cao thấp ra sao. Ngươi dám uy hiếp đại ca của ta, ta nói cho ngươi biết. Liễu Tùy Phong giận tím mặt, há mồm muốn chửi, không thể không nói, gia giáo như hắn thật không tệ, đến nước này mà hắn vẫn không dùng từ thô tục. Vô Xá phất tay, Liễu Tùy Phong liền lút lời muốn nói vào trong. Hỉ Ca ngồi ở bên cạnh nhìn tâm tình rất vui vẻ. Ồ, thì ra tên này rất sợ đại ca của hắn, nhìn rất giống con chuột đứng trước mặt con mèo nha. Lời của Hỉ Ca làm Vô Xá thở dài trong lòng. Nữ nhân này đúng là ác độc hơn tưởng tượng của hắn. Hiện giờ hắn không dám đánh cuộc. Nếu hắn không chịu đưa ra lợi ích gì, có lẽ em trai về sau khỏi cần chơi trò chơi nữa. Tiếu Khuynh Thành có thực lực thế nào, Vô Xá biết rất rõ. Đám thích khách khủng bố dưới trướng tên kia toàn bộ đều nằm trên bảng xếp hạng. Người nào bị đám này nhìn trúng có thể sống yên ổn sao? Nói đi, người muốn biết cái gì? Vô Xá cuối cùng thỏa hiệp, Không có biện pháp, ai bảo hắn có một tên em trai ngu ngốc chứ? Hắn thật không hiểu, đều là em trai, vì sao em trai của Hika trở thành chỗ dựa cho chị hai, còn em trai của hắn, ngoại trừ mang tới phiền phức cho hắn thì không làm nên tích sự gì nữa. Nghe đồn, trên Di Tích Đại Lục có một NPC thương nhân hồng danh, ta muốn biết tọa độ của người này. Hika làm chuỗi nhiệm vụ liên hoàn đến cái thứ 98, còn lại cái cuối cùng chính là yêu cầu cô đi tìm NPC thương nhân hồng danh để mua một cuốn Cổ Dương Thoại. Đáng tiếc, NPC này không có vị trí nhất định, thường xuyên di chuyển khắp nơi, mà Di Thất Đại Lục lại lớn như vậy, Hika tìm đã lâu vẫn chưa gặp được, hiện tại có người tự đưa đầu vào rổ, đương nhiên cô không bỏ qua. Vô Xá âm thầm mắng một câu trong lòng, cô nghĩ Thiên Nhãn là vạn năng sao? Hắn dĩ nhiên biết NPC thương nhân hồng danh, nhưng mà tên NPC này luôn đi chung với một con bốt cấp 100, người nào gặp phải đừng nói mở miệng hỏi mua đồ vật gì đó, trực tiếp sẽ bị bốt giết chết. Cho nên, nếu muốn gặp được NPC kia nhất định phải dẫn theo một đội ngũ để giết boss. Làm không được sao? Hika cảm thấy điều kiện của cô chưa đến mức quá phận. Có thể. Vô Giá cắn răng, lại cắn răng rốt cuộc trả lời. Phòng trường thu thập tháng này của hắn sẽ bay biến. Cho dù hắn là thủ lĩnh của Thiên Nhãn, nhưng mỗi khi cầu người ta làm việc, hắn vẫn phải móc tiền túi ra trả. Hợp tác vui vẻ. Hika mỉm cười đứng lên tiễn khách. Vốn dĩ Hika có muốn mời Vô Xá dùng một bữa cơm, nhưng có vẻ tên kia không có tâm tình đâu mà ăn uống. Vô Xá nghiêm mặt xách cổ Liễu Tử Phong đi mất. Quân công tử nhìn Hika có chút xấu hổ. Dù sao chuyện lúc nãy, hắn cũng xem như là đương sự. May mà Hika không nhắc tới, chỉ khách khí tiễn khách thôi. Vừa rời khỏi Long Môn, em gái của quân công tử liền sinh khí. Ca, vì sao phải khách khí với cô ta như vậy? Chúng ta đâu có làm sai chuyện gì, ai biết Liễu Tùy Phong lại là người như thế? Quân công tử chỉ cười không giải thích. Thủ lĩnh Thiên Nhãn là loại người gì? Ai có lá gan mở miệng uy hiếp tên kia chứ? Quân công tử tự nhận bản thân có thực lực cường hãn, vậy mà cũng không có lá gan đó đâu. Người dám làm như vậy, nếu không phải là kẻ ngốc, chính là kẻ có thế lực kinh người. Xem ra Long Môn khách điếm thật có ý tứ nha. Không biết họ có thể cùng khổ độ tranh bá ở Nam Nguyên hay không? Sau khi tiễn hết đám người kia, Cuồng Vũ liền ngồi xuống cùng Hika bàn chuyện của Long Thành, hoàn toàn xem nhẹ cái tên trong trùng nấm trong góc phòng. Cuối cùng cô tử chịu không nổi buồn bực bỏ đi. Hắn làm sao vậy? Cuồng Vũ nhìn tướng đi cứng ngắc của cô tử sùng sốt hỏi. Vô Xá là bạn trai cũ của ngươi hả? Hika không màu mè trực tiếp hỏi thẳng, dù sao đã không còn ai ở trong này. Ừ, Cuồng Vũ liếc mắt một cái thành thật trả lời, bởi vì nếu không nói, Hika vẫn sẽ hỏi cho đến cùng. Hai người chia tay rồi mà thoạt nhìn còn tình cảm vẫn không tồi nha. Hika cười mị mị, Vô Xá rất nghe lời Cuồng Vũ, chuyện này đúng là có điểm quỷ dị. Anh ta quá lý trí, ta chán ghét mấy tên quá lý trí. Cuồng Vũ thở dài. Cho nên... Hai, ta đi tìm cái tên keo kiệt kia giải thích một chút. Nói qua nói lại vẫn là lo lắng cho cô tử đi. Hika buồn cười, mà thật ra cô cảm thấy cô tử với Cuồng Vũ rất xứng đôi, hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược, giống như bổ trợ lẫn nhau. Sau khi Cuồng Vũ bỏ đi, Hika nhìn thời gian, thấy không sai biệt lắm sắp đến thời hạn thoát tuyến, nên thoát tuyến luôn. Còn hai ngày nữa là bước qua năm mới, ông nội đối với chuyện cô cùng Sử Tiểu Ca suốt ngày chơi trò chơi rất là bất mãn. Hika quyết định sẽ làm cháu ngoan vài ngày cho ông nội vui. Mùa đông ở thành phố C không quá lạnh, hôm nay trời thế nhưng đổ tuyết, mới hơn 4 giờ chiều mà bầu trời đã tối sầm. Hika nhàm chán không có chuyện gì làm, liền thành thật ngồi ở phòng khách, vừa ăn bánh uống trà vừa nói chuyện phiếm với Sở lão cha. Sở Tiểu Ca đáng thương bị Sở ông nội lôi vào phòng huấn luyện để khảo nghiệm thực lực. Về phần Hika, thời gian này Sở ông nội lãnh đạm với cô rất nhiều, đại khái là do chuyện của A Thất đi. Con gái ngoan, bạn trai của con đâu? Sở lão cha nhìn chăm chăm đứa con gái đang ngồi thoải mái trên ghế sofa, một tay cầm dĩa trái cây, một tay cầm điều khiển tivi bấm đổi kênh liên tục. Cha hỏi làm chi? Hika cảm thấy lão cha của cô hứng thú 10 phần với A Thất. Cái này có phải là chuyện tốt không nhỉ? Không biết nếu lão cha biết A Thất làm nghề gì thì sẽ có thái độ ra sao đây? Hình như ông nội không thích hắn lắm. Hika liếc mắt xem thường. Thì sao chứ? À, kỳ thực, cha nghe nói ông nội đang chuẩn bị mở một bữa tiệc xem mắt cho con đó. Sở lão cha thật không hiểu vì sao phụ thân lại muốn nhúng tay vào chuyện yêu đương của Hika. Trong mắt ông, tiểu tử A Thất kia thật nhìn rất tốt. Nếu A Thất biết, nhạc phụ tương lai cực kỳ hài lòng với hắn, đảm bảo hắn sẽ thực vui vẻ. Hika thở dài, cô vốn biết mọi chuyện không dễ dàng sẽ được bỏ qua như vậy. Thôi quên đi, đến đâu hay đến đó vậy. Binh đến tướng chắn,

A Thất ngồi trên sofa, phun ra hai hột bồ đào. Thất ca, anh trở về khi nào? Tiểu Cửu cất cây thương vui vẻ xông vào nhà. Sử Tiểu Ca đứng một bên, lướt lên lướt xuống nhìn cô. Cây thương rốt cuộc giấu chỗ nào nhỉ? Vừa mới xuống máy bay thôi. Thân ái, em không chào đón anh à? A Tất hướng mắt nhìn Hỉ Ca về mặt ủy khuất vạn phần. Lát nữa cùng đến Di Tâm ăn một bữa đi. Hỉ Ca đột nhiên thấy A Thất, xem như đây là niềm vui bất ngờ trong ngày đầu xuân của cô. Có điều nam nhân này thật biết che giấu. Ngày hôm qua bọn họ nói chuyện, hắn còn ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Hôm nay đã ở trong nhà cô ngồi ăn bồ đào rồi. Em bảo anh đi đâu anh liền đi đó. A Thất bước tới ôm chầm lấy Hỉ Ca, sau đó nâng người cô lên xoay hai vòng trên không. Hai cái bóng đèn rất thức thời, đã sớm ôm hành lý chui vào phòng. Có điều khe cửa đang hé một khe nhỏ, đại khái vẫn có thể nhìn lén tình hình dưới phòng khách. Cũng may A Thất còn có lý trí, chỉ ôm hôn Hỉ Ca chừng 10 phút thì buông ra. Sau khi ăn tối trở về, A Thất viện cớ nhà hắn còn chưa gắn máy sưởi, sợ buổi tối ngủ sẽ bị đông lạnh, lấy lý do chính đáng để được cho ở lại. Hỉ Ca vui vẻ gật đầu, sức khỏe của bạn trai đương nhiên là quan trọng nha. Sau đó bọn họ mở một chiếc giường mới trong phòng ngủ dành cho khách. Sở ra trong nhà, thiếu cái gì chứ nhất định không thiếu phòng ngủ. Ý đồ ôm người đẹp chìm vào giấc mộng không thành công. A Thất đáng thương phải ôm gối lạnh ngủ một mình một đêm. Thật ra nửa đêm hắn có mỏ mẫm muốn xâm nhập phòng ngủ của Hỉ Ca, không ngờ bên trong khóa đến hai chốt. Chẳng lẽ mưu đồ của hắn quá lộ liễu hay sao? Nửa đêm còn lang thang bên ngoài, sau đó chỉ có thể ai oán trở về phòng tự lan lộn. Sáng hôm sau, A Thất đeo hai con mắt gấu trúc đi xuống phòng ăn, vẻ mặt u uất nhìn Hỉ Ca ngồi đối diện với vẻ mặt thần thanh khí sảng. Thất ca, anh ngủ không ngon sao? Sử Tiểu Ca từ trong phòng luyện võ bước ra, ngồi xuống bên cạnh A Thất mở miệng hỏi. Hắc hắc, nhìn ánh mắt của anh rể kia giống như một nốt trưởng chị hai nha. Lạ giường. A Thất ủ ê trả lời, hắn sẽ không bao giờ nói ra chân tướng, quá dọa người. Hỉ Ca ngẩng đầu liếc mắt một cái, ý cười trong mắt rất sâu. Là bởi vì Lạ Dương không ngủ được nên nửa đêm mới rảnh rỗi chạy đi cậy cửa phòng cô hả? Ồ, Sử Tiểu Ca cầm lên một chén cháo, húp hai miếng, lại nhìn A Thất mở miệng hỏi. Thất ca, bao giờ anh mới cưới chị hai nhà em về nhà? Câu hỏi của Sử Tiểu Ca khiến toàn trường hóa đá. Hỉ Ca phun sạch ngụm sữa vừa mới uống. Chẳng lẽ hiện tại lưu hành trào lưu em trai bức hôn cho chị gái hay sao? A Thất đại khái cũng bị dọa sợ. Có điều hắn chỉ sửng sốt vài giây liền khôi phục bình thường. Chờ ta cầu hôn xong sẽ nói cho ngươi biết. Sử Tiểu Ca gật đầu thỏa mãn tiếp tục ăn cháo. A Thất cúi đầu tiếp tục cắn bánh bao. Chỉ còn lại Hỉ Ca vẫn trong trạng thái hóa đá. Đây là làm sao? Chuyện này chẳng lẽ không liên quan gì đến cô? Hai người này không thèm hỏi ý kiến của cô luôn là sao? Chương 207, ngươi biết ta sao? Trong phòng ngủ, Hỉ Ca ôm gối ngồi ở đầu giường. Hồi tưởng lại lời A Thất nói lúc nãy. Từ trước tới nay, cô có thói quen tự mình xử lý mọi chuyện. Vô luận là chuyện của bản thân hay là chuyện của em trai, cô đều tự mình giải quyết. Sau khi Sử Tiểu Ca lớn lên, Hỉ Ca không quản nó nữa, nhưng vẫn không cho phép bất cứ ai nhúng tay vào chuyện của cô. Nhưng bây giờ A Thất lại nói có anh ở đây. Nếu lời trước kia, người nào mở miệng nói ra câu này, Hỉ Ca nhất định sẽ bĩu môi khinh bỉ người đó. Nhưng không hiểu sao, bây giờ nghe A Thất nói cô chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô rút cuộc có người để ỷ lại, có người để dựa vào. Nếu cô không thích làm chuyện gì đó, nam nhân này sẽ vì cô mà xử lý thỏa đáng, chỉ mong sao cô được vui vẻ. Thật ra như thế đã đủ rồi. Những ý niệm xoay vần trong đầu, Hỉ Ca không hề phát giác, trên mặt cô xuất hiện một nét cười ngây ngô hạnh phúc. Tiến vào trò chơi. Thời điểm giao mùa, Hỉ Ca không lên tuyến. Cô còn nói với Cuồng Vũ để cho Cuồng Vũ thay cô xử lý mọi chuyện trong bang. Kỳ thật, mặc dù bang tiếng là bang chủ nhưng cô không thích xuất điều lộ diện nhiều. Những ngày đầu năm mới, người chơi lên tuyến không nhiều lắm. Các thế lực khắp nơi đều đang an phận mà không động đậy. Kỳ thật, cho dù muốn đánh nhau cũng không tìm ra nhân thủ. Đây chỉ là trò chơi mà thôi, cuộc sống bên ngoài vẫn quan trọng hơn. Có điều, công ty trò chơi vẫn tổ chức đầy đủ các hoạt động ăn mừng này nọ. Sau năm mới là đến Tết ta, kế tiếp là lễ tình nhân. Vì chuyện này mà hệ thống tiến hành thăng cấp một lần, chủ yếu là để cập nhật các hoạt động ăn mừng, phần thưởng không mấy hay ho, vậy mà vẫn hấp dẫn không ít người tham gia. Đánh chết 5 bốt được thưởng một trứng rủng vật, đánh quái thu thập 99 cái phúc tự có thể đổi lấy một cái bảo dương, ngoài ra còn có boss nhảy dù, tới lễ vật mừng xuân là một con búp bê toàn thân màu hồng cũng đáng yêu lắm. Lại nghe nói có người đánh boss lượm được một kiện trang bị cấp sử thi, nhưng chuyện này không biết đúng sai thế nào nữa. Tổng thể mà nói, vừa qua năm mới, không khí trong trò chơi rất náo nhiệt. Hơn nữa, sau khi hệ thống đổi mới, tất cả thành trì đều thay đổi diện mạo. Trong vòng 10 ngày, khắp nơi trên thế giới đều bị bao phủ bởi một tầng tuyết trắng. Đây cũng là 10 ngày duy nhất trong năm mà Nam Uyên Đại Lục có thể thấy tuyết. Con dân của Nam Uyên cực kỳ hưng phấn, nơi nơi đều thấy từng cụ tuyết đọng. Ở ngã tư đường, người chơi hùa nhau đắp người tuyết hoặc là chơi ném tuyết. Nhưng mà nghe đồn có người không cẩn thận ném trúng NPC thủ vệ, sau đó bị phán xử tử, thế là không ai dám chơi ném tuyết nữa. Lúc Hỉ Ca lên tuyến, thành viên online trong bang không nhiều, khoảng 5-600 mạng thôi. Hỉ Ca mở kênh bang phái lên tiếng hỏi thăm và chúc mừng năm mới với mọi người. Sau đó cả bang phái rộn ràng những tiếng chúc qua mừng lại. Hỉ Ca trò chuyện với mọi người trong chốc lát, sau đó định bụng sẽ đi làm nhiệm vụ. Hỉ Ca lúc nãy có lên trang chủ của Thịnh Thế, lướt mắt đọc sơ các hoạt động mừng năm mới. Cô mới có một nhiệm vụ mà phần thưởng là một bộ tân niên lễ phục, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa, số lượng lễ phục chỉ có 100 cái, đây là loại phần thưởng với số lượng giới hạn, tâm tình Hỉ Ca kích động muốn có một bộ. Chính là nhiệm vụ đây chỉ có thể hoàn thành ở cực Bắc Băng Nguyên. Hỉ Ca triệu hoán con băng tuyết Long Vương sau đó đi vào truyền thống trận. Hiện giờ, mặc dù cảnh trí ở hai đại lục đều giống nhau, nơi nơi phủ tuyết trắng, nhưng mà nhiệt độ đúng là khác biệt một trời một vực. May mắn áo khoác mà lần trước chức nam cho cô còn giữ trong ba lô. Bọc toàn thân cho ấm, rồi Hỉ Ca mới thong thả đi vào băng nguyên thành. Rất dễ dàng để có được bộ lễ phục, chỉ cần gặp lễ phẩm thương nhân, rồi mua một cây búa, sau đó vào phó bản Tân Xuân Cung, dùng cây búa đập chết quái là được. Quái vật trong phó bản Tân Xuân Cung sẽ bạo ra ngọc phù với kiểu dáng khác nhau. Thu thập đủ 20 ngọc phù là có thể đổi một kiện xiêm y, giới hạn mỗi người chỉ có thể đổi 3 lượt. Thịnh Thế là một công ty xấu xa. Đứng trước mặt lễ phẩm thương nhân, Hỉ Ca đã hung tợn nghĩ như vậy. Trời ạ, cây búa vậy mà phân ra đến 6 cấp bậc, có loại dùng 1 lần, có loại dùng 5 lần, rồi 10 lần, vân vân. Ba lô của Hỉ Ca không có chỗ để cất nhiều cây búa, cuối cùng cô bấm bụng mua luôn cây búa cao cấp nhất, không giới hạn số lần sử dụng. Cao cấp nhất là cây búa kim cương, trị giá 1 vạn kim. Điều đáng nhắc tới về cây búa là câu giới thiệu công dụng với cỡ chữ nhỏ ở hàng cuối cùng. Qua hết năm mới, người chơi có thể dùng cây búa để đập chết cừu nhân ngay tại trong thành thị mà không bị cộng điểm sát khí. Điều kiện tiên quyết là không bị NPC thủ vệ phát hiện. Mua ngay. Chính vì cái dòng chữ nhỏ này mà Hỉ Ca cắn răng bỏ ra 1 vạn kim để mua cây búa lé lé thế ghê kia. Cầm tới cây búa, Hỉ Ca liền hối hận. Sao có thể nặng tới như vậy? Cầm cây búa đi vào truyền tống trận, mở mắt ra liền thấy cổng cung. Bởi vì đây là hoạt động mừng năm mới, phó bản chỉ là loại tạm thời, cho nên quái vật ở đây công kích không cao. Có điều chủng loại rất đa dạng, Hỉ Ca liếc mắt nhìn lướt qua khắp nơi đều là quái vật, chạy tán loạn dưới đất đều là quái kim nguyên bảo. Lùng lẳng trên tường là quái dấu trúc, ở trong góc tường là quái bảo dương, dĩ nhiên số lượng người chơi vẫn đông hơn. Cũng may, Tân Xuân Cung chia làm 6 tầng. Đây là lý do vì sao hệ thống bán tới 6 loại cây búa, mỗi loại dùng cho một tầng. Hỉ Ca cầm cây búa kim cương, hiên ngang đi lên tầng 6. Kỳ thật, tầng trên không khác biệt gì với tầng dưới, có điều ít người hơn một chút, quái khó đánh hơn một chút mà thôi. Hỉ Ca không thích chỗ đông người, cướp quái đối với cô là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng một khi lôi kéo cả một đống quái tới bên cạnh, cô lại không đủ kỹ năng để tiêu diệt chúng, vậy thì chỉ có núp đi chịu chết. Đây chính là tâm có thừa mà lực không đủ. Hỉ Ca biết rõ chuyện này nên cô đi tìm một chỗ vắng vẻ mà đánh quái. Cây búa 1 vạn kim xem ra có giá trị không tồi. Trên tầng 6, nơi nơi đều là quái vật sáng lè lè. Toàn trường chỉ có chừng 10 người đứng rải rác. Không phải ai cũng thoải mái vung tay bỏ 1 vạn kim để mua cây búa chỉ dùng 1 lần. Không lẽ muốn giữ lại cây búa để sang năm dùng tiếp hay sao? Sau khi tìm được một nơi thích hợp, Hỉ Ca vung cây búa lên, đập vào con quái. Không ngờ hiệu ứng của cây búa còn có tiếng pháo nổ rất lớn đi kèm, làm Hỉ Ca giật mình, thiếu chút nữa bị dọa sợ. Nghe thấy tiếng pháo, mọi người đứng cách đó không xa ngẩng đầu nhìn qua bên này. Đó là một cô gái, mặc bố giáp màu đỏ, đeo mặt nạ đen che kín khuôn mặt. Hỉ Ca vừa lúc cũng ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau, Hỉ Ca cảm thấy người này có vẻ gì đó rất quen thuộc. Cô gái kia nhìn Hỉ Ca, sau đó quay đầu đi, một lát sau lại xoay đầu quay lại nhìn lũa trong mắt có chút mê man. Hai người im lặng. Mạnh ai đánh quái của người đó? Ở tầng 6, quái vật reload rất nhanh, người chơi căn bản không cần di chuyển. Trong không khí, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết của quái vật, chẳng có âm thanh nào nữa. Còn may, chủng loại quái rất đa dạng, cho nên tiếng la hét của bọn chúng cũng rất phong phú. do cái kiểu này rất là nhàm chán lại buồn tẻ, nhưng Hika vẫn vui vẻ đánh, hơn nữa còn cố gắng giết qua tất cả chủng loại của quái vật một lần. Chốc lát sau Hika đã thu thập đủ 4 loại ngọc phù, mỗi loại chừng có 3 cái. Ngay lúc này Hika đột nhiên cảm thấy phía sau xuất hiện một đốm bóng đen rất lớn. Vừa quay đầu, Hika mém chút té dập mông. Ở đâu ra con quái thế này? Toàn thân đỏ rực, 4 chân đầy lông, trên đầu có 2 sừng, nhìn giống như hỏa kỳ lân. Một người tuyệt đối không thể đối phó với bốt loại này. Theo thông tin trên diễn đàn, bốt này công kích thấp nhưng phòng ngự lại cao. Muốn tiêu diệt nó ít nhất phải có một đội ngũ 4 người, bởi vì lúc máu của nó rơi xuống còn một nửa, nó sẽ tự hồi huyết một lần. Cho nên đội ngũ cần phải có kiếm khách hoặc thích khách để đánh gãy kỹ năng này mới được. Hika đưa mắt nhìn xung quanh, hiện giờ chỉ có mỗi cô gái nhìn quen mắt kia là đứng ở gần cô. Đại khái cô gái kia cảm nhận được Hika đang nhìn chằm chằm hay sau đó, rốt cuộc xoay người lại hỏi, có chuyện gì không? Muốn đánh không? Hika rất tin tưởng vào thực lực của bản thân, người kia là thích khách, có thể trấn trụ quái, chỉ cần Hika công kích cao hai người sẽ đủ sức tiêu diệt con bốt này. Hika không biết bốt kỳ lân sẽ bạo ra đồ vật gì, cô không nghĩ bản thân sẽ có số vận may đến nỗi sẽ lấy được trang bị cấp sử thi. Chỉ là bốt đứng chỉnh ý ngay trước mặt mà không đánh thì thật là có lỗi với bản thân. Ngước nhìn con bốt, cô gái kia gật gật đầu. Đánh, người có đủ đan dược không? Ta biết thêm huyết. Hika ngượng ngùng cười. Trời ơi, có người muốn dùng kim xăng dược và hồi huyết đan để đánh quái kìa. Sẽ tiêu tốn bao nhiêu là tiền? Không ngờ Hika có thể gặp được người còn phung phí hơn cả Sử Tiêu Ca nhà cô nữa. Hiện tại, Sử Tiêu Ca đã thu liễm nhiều lắm. Ít nhất toàn bộ hồi huyết đan mà nó sử dụng không cần tốn tiền mua nữa, đều lấy từ chỗ cô tử. Ồ, vậy đánh thôi. Cô gái kia thậm chí còn không tò mò vì sao một tuệ sĩ lại biết thêm huyết nữa, trực tiếp gửi qua một lời mời tổ đội. Vừa tiến vào đội ngũ, cô gái nhìn thấy tên Hika, biểu tình liền biến đổi. Người tên Hika? Giọng nói ngập ngừng có vẻ như không muốn tin. Đúng, làm sao vậy? Người là Hika? Không thể nào. Lần này thì đến trước mặt Hika, dán sát và xăm soi thật kỹ sau đó lắc đầu, một chút cũng không nhìn ra. Người biết ta sao? Hika bị hành động quỷ dị của cô gái làm cho chết đứng. Mới vừa rồi còn bình thường, nháy mắt liền biến đổi là sao? Chương 208, theo ta đi. Đi vòng quanh Hika một lượt để quan sát từ trên xuống dưới, cô gái kia chậm rãi mở miệng. Ta là Tiểu Cửu đây. Tiểu Cửu? Đến phiên Hika giật mình. Hika không cố ý đi tìm Tiểu Cửu, không ngờ lại vô tình gặp gỡ ở nơi này. Thật nhìn Tiểu Cửu lăn lộn ở trò chơi không tệ nha. Đánh giá một thân trang bị thích khách trên người Tiểu Cửu, nếu nhớ không lầm, bộ sáo trang này là phần thưởng cao nhất của một nhiệm vụ liên hoàn. Khác với bộ sáo trang của Hika, bộ sáo trang của Tiểu Cửu có thể thăng cấp, có thể tăng điểm thuộc tính. Có điều mỗi lần thăng cấp đều có yêu cầu hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ gì đó. Độ biến thái ngang ngửa với nhiệm vụ thần khí của Hika. Tiểu Cửu hiện tại đã lên cấp 90. Hika vẫn nhớ, cô vào trò chơi một đoạn thời gian rồi Tiểu Cửu mới tiến vào. Không ngờ hiện tại cấp bậc của hai người vẫn xa xa nhau, thực khiến lòng người căm phẫn mà. Ngoài dự kiến gặp nhau thật khiến hai người vui vẻ, nhưng họ không lãng phí thời gian. Trò chuyện gì đó tính sau, hiện tại giải quyết boss cái đã. Lần đầu tiên hợp tác, hơn nữa hai người đánh một combo dành cho đủ ngũ 4 người, cộng thêm chuyện không có kiếm khách giữ cừu hận quái, khó khăn là rất lớn. Tiểu Cửu thuộc loại thích khách vừa công vừa thủ, lại phát triển theo đường nhanh nhẹn. Bình thường mà nói, thích khách vừa công vừa thủ rất khó luyện đến hàng cao thủ. Cũng may, công kích lẫn huyết lượng của Tiểu Cửu đều cao. Dựa theo lời Tiểu Cửu thì thời khắc mấu chốt có thể biến thành kiếm khách để giữ quái. Đối với chuyện này, Hika bảo trì im lặng. Theo Tiểu Cửu kể lại, lúc tiến vào trò chơi, tân thủ thôn của cô ở gần cực Bắc Băng Nguyên. Sau khi rời thôn, liền trực tiếp ở lại nơi này học kỹ năng và luyện cấp. Hai người đều là băng hệ, đối phó với hỏa kỳ lân sẽ có thêm điểm cộng. Quá trình đánh quái không mấy suôn sẻ, công kích của Hika quá cao, Tiểu Cửu thường xuyên không giữ được quái. Cho nên, thỉnh thoảng lại nghe tiếng Tiểu Cửu thét chói tai. Hika đầu đầy hắc tuyến, người bị kỳ lân đâm trúng là cô. Cô còn không phản ứng gì, Tiểu Cửu rốt cuộc vì sao lại lai hét như heo chọc tiết vậy? Boss kỳ lân không có kỹ năng độc đáo nào, chỉ có huyết lượng hơi cao thôi. Hai người mài hơn nửa giờ liền giải quyết được một nửa cột máu của nó. Ngay lúc này, tự nhiên bên cạnh họ lại mọc ra vài người vừa truyền tổng tới. Đội ngũ có 4 người, 2 nam 2 nữ. Bọn người kia thấy Hika và Tiểu Cửu đang đánh boss kỳ lân, không vội vã rời đi, ngược lại đứng ở một bên nhìn. Đây là muốn xem náo nhiệt hay là muốn đợi thời cơ để cướp quái? Hika nhìn không ra, chỉ có thể âm thầm đề phòng tình huống xấu nhất phát sinh.